Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Hiki trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 369 nhé. Hôm nay cũng lên rất là muộn thì cũng xin phép anh em đọc không được dài để có thể đọc được cả Xích Tâm Tuần Thiên nữa nhé. Mình bận quá. Xin chào Huy Thần, chào Mèo Tôm, chào Trung Sau, Trần Văn Tùng, Phúc Phạm, bạn Tiên Ngọc Dần, Tam Thế, Trương Trúc Nhân, Trương Đức Nhân, Mít Đức Âm, Vinh Lê, Dự Nguyễn, Duy Linh. Ok nha, chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Và hãy ủng hộ Phong bằng một đăng ký kênh, like video và chia sẻ video giúp Phong nhé. Chào Hoàng Long Trần, anh Béo Trần. Chúng ta tiếp tục với cái diễn biến trước là Mạnh Hạo đã được giúp đỡ để đi thoát khỏi cái gì nhỉ, mình không nhớ lắm. Nhưng mà bằng vào mưu kế của ông sư phụ, liệu rằng Mạnh Hạo có thoát được không? Yêu Tôn, tập 369. Mạnh Hạo thấy được 9 ngọn núi, lại thấy được 9 biển. Hắn lại thấy trong 9 núi 9 biển này, không ngờ lại là một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh ấy tựa hồ bị thuật pháp của lão đạo gọi trở về, chỉ tay đánh xuống những tu sĩ đang muốn đuổi giết. Một chỉ tay này, tinh không giống như là bị chóc đi, toàn bộ đều là quấn ngược, lại khiến cho những tu sĩ kia bị dọa đến hoảng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau. Thời khắc này cho dù là ai, cho dù là cường giả đạo cảnh thì cũng phải biến sắc. Phong Thiên Quyết này, rất nhiều người biết đây là do Nhất Thiên Tử Hạo Nhiên Tông chế tạo ra. Ngày thường nhắc tới, phần lớn ai cũng cho là trò cười, không một người nào nghĩ tới giờ này, ngày này, lão đạo lại có thể thi triển toàn bộ đạo pháp, giải phóng một lực lượng lớn vô thượng, khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Vô số tu sĩ phun ra máu tươi, mấy đạo cảnh đại năng khóe miệng cũng tràn máu. Người khổng lồ kia giống như là đại diện cho sức lực lượng của Sơn Hải Cảnh, nhưng không đả thương người mà là phong. Một chỉ tay phong thiên, thiên có thể là phong, huống hồ là người. Trong một chớp mắt, một chỉ tay đánh xuống, ở trên người tất cả tu sĩ nơi đây đều xuất hiện dấu hiệu bị phong ấn. Từng người phun ra máu tươi, thân thể mất thân bằng ở trong tinh không, toàn bộ đều bị thổi bay. Phong Thiên Quyết không có khả năng, chỉ là pháp thuật Nhất Thiên Tử ở trong lúc hồ đồ sáng lập ra. Làm sao có thể có được uy lực lớn đến như vậy? Mọi người ồ lên. Thân thể lão đạo run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi. Lão lập tức bước đi, vì không muốn để cho Hạo Nhiên Tông đem lại nhiều phiền phức. Lão không tiếp tục xuất thủ, mà chỉ quay đầu nhìn lại, thấy được đạo cầu vồng rực rỡ trong truyền tống trận đã biến mất. Trong ánh sáng chói lóa, lão loáng thoáng thấy được Mạnh Hạo cùng những tu sĩ bốn phía đều đang chấn động mạnh. Đồ nhi ngoan, đây chính là Phong Thiên Quyết. Lão đạo đứng trong tinh không nhàn nhạt lên tiếng. Tất cả tu sĩ xung quanh lão đều bay tung, khiến cho mọi người đều chú ý đến lão. Một loại khí tức khó tả từ trên người của lão tản ra. Giờ khắc này lão không còn có vẻ hồ đồ cùng không có đáng tin nữa, mà là dáng vẻ tiên phong đạo cốt, khí chất phi phàm. Lão cất bước đi không hề để ý tới những tu sĩ tại đây, theo hướng Lạc Hà Tinh đi về Hạo Nhiên Tông. Ở một tinh không khác trong Thiên Thần Liên Minh, chỗ gần cửa ra của Thiên Thần Liên Minh, nơi này không phải là một điểm truyền tống được ghi chép vào, mà chỉ là một viên vẫn thạch lơ lửng trong tinh không. Thời khắc này vẫn thạch đột ngột tỏa sáng, ánh sáng từ trong vẫn thạch tràn ra, ở trong phút chốc xuyên thấu không gian. Âm một tiếng, vẫn thạch tan vỡ chia năm xẻ bảy, lộ ra một tòa bệ đá ở bên trong. Bệ đá này tràn ngập các khe nứt giống như là nó không thể kiên trì được lâu nữa. Trận pháp khắc trên đó giờ phút này hoàn toàn vận chuyển. Rất nhanh, một chiếc phi tòa từ trong khe nứt truyền tống tới. Phi tòa vừa mới xuất hiện, bệ đá này liền không thể thừa nhận được nữa mà ầm ầm vỡ vụn. Cùng lúc đó phi tòa kia cũng khó mà tiếp tục tồn tại, mà hóa thành tro bụi.

Thanh niên kia trong mắt sát cơ sáng lên. Không ngờ không có bỏ chạy, chợt xoay người, hai tay nâng lên, chạy thẳng tới Mạnh Hạo ầm ầm mà tới. Cùng lúc đó, ở phía sau thanh niên này, trong hư vô không ngờ đi ra một lão già. Lão già này liên tiếp âm trầm, sau khi hiện thân thì cũng giết hướng Mạnh Hạo. Lão già này hiển nhiên là người hộ đạo của thanh niên kia. Hai người đồng thời xuất thủ, thế như là sấm chớp. Nhưng mà đang lúc bọn họ đánh tới, Mạnh Hạo bỗng nhiên nở một nụ cười. Nụ cười quán xuất hiện giống như là sấm sét ở nội tâm lão già kia nổ tung. Nhưng mà không đợi bọn hắn có phản ứng gì, thân thể Mạnh Hạo như là tia chớp hướng về phía trước, đến trước mặt của lão già. Tay phải nâng lên một quyền, hai quyền, ba quyền. Sau ba quyền, thân thể lão già này ầm một tiếng trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt. Cho đến khi chết, hắn đều chưa kịp phát ra một lời nào, cho dù là một tiếng hét thảm. Trong nháy mắt thuấn sát, thanh niên áo bào đỏ hai mắt co rụt lại, thân thể đang muốn rút lui về sau, Mạnh Hạo đã nháy mắt tới gần, tay phải nâng lên như là đuổi giết lão già kia, một quyền rơi xuống. Người không thể giết ta, phụ thân ta đã huyết ấn tông. Không đợi thanh niên áo bào đỏ này nói xong, Mạnh Hạo đã rơi xuống một quyền, ầm một tiếng. Thanh niên này thân thể run rẩy, cúi đầu, ngực của hắn xuất hiện từng đạo khe nứt. Có một cỗ lực lượng cuồng bạo trong cơ thể bạo phát, tràn ngập toàn thân, cho đến cả người đều là khe hở vỡ vụn, ngay cả linh hồn cũng đều là phá thành mảnh nhỏ. Người nói sớm nha. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn cảm thấy không nên giết người này. Đã có lão tử tốt như vậy, nghĩ đến có thể bán được một cái giá tiền không tồi nha. Đáng tiếc, đối phương nói đã muộn rồi. Ta vốn chỉ là một tên địch nhân hắc hồn đạo. Một khi đã có nhiều tu sĩ muốn giết ta như vậy, vậy thì để cho chúng ta nhìn một chút, trận này ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Mạnh Hạo bỏ máu tươi trong tay đi, ở trong mắt một mảnh sát cơ, xoay người nhón lên một cái, biến mất vô ảnh. Hai ngày sau, ở trong phạm vi thiên thần liên minh, một chỗ đuổi giết Mạnh Hạo, đội ngũ tu sĩ ước chừng là khoảng hơn 100 người đang trên đường đột ngột gặp Mạnh Hạo. Dưới tình trạng không có đạo cảnh chấn giữ, chỉ là thời gian hơn 10 hơi thở, hơn 100 người này toàn bộ diệt vong. Lại một ngày nữa đi qua. Ở một khu vực khác, lần này là hơn 300 tu sĩ cùng diệt tuyệt. Cả thiên thần liên minh chấn động, vô số tu sĩ càng là phạm vi lớn đuổi giết Mạnh Hạo, dường như là có thể khóa được vị trí của Mạnh Hạo. Chỉ có điều Mạnh Hạo biến hóa quá là nhanh, khiến cho khi cường giả đạo cảnh thường thường đến, Mạnh Hạo đã đi xa. Vào ngày thứ 6, một đám đệ tử thiên thần đạo bản thân gặp Mạnh Hạo. Dưới giết chóc, mọi người toàn bộ là hình thần câu diệt. Chuyện này khiến cho tu sĩ thiên thần liên minh càng chấn động hơn. Nhưng mà kế tiếp, ở ngày thứ 7 đã xảy ra một sự kiện đại sự, khiến người đuổi giết Mạnh Hạo giảm rất nhanh. Thậm chí cao tầng thiên thần liên minh đều chấn động. Mạnh Hạo chém chết một đạo cảnh. Cho dù người này chỉ là một đạo cảnh nhất nguyệt, nhưng vẫn là đạo cảnh, chính là nhân vật trình độ lão tổ. Khi Mạnh Hạo diệt sát một đám tu sĩ thiên thần liên minh, hắn xuất hiện, Mạnh Hạo lập tức không chậm trễ một chút nào, vứt bỏ giết chóc những tu sĩ kia, mà là chạy thẳng tới đạo cảnh. Hai người ở tinh không kịch chiến, vốn tưởng rằng chính là một cuộc chiến kéo dài, nhưng mà chỉ là một nửa canh giờ, Mạnh Hạo đã chém chết người này. Một màn này rung chuyển tất cả tu sĩ đuổi giết Mạnh Hạo. Bọn họ từ trong dụ dỗ tỉnh táo trở lại, thậm chí là không ít tông môn lập tức hạ mệnh, tìm tất cả đệ tử đi ra ngoài đuổi giết Mạnh Hạo quay về. Một trận chiến này đủ để chứng minh tu vi Mạnh Hạo khôi phục, càng có thể chứng minh hành vi hắn diệt sát hắc hồn đạo không phải là trường hợp đặc biệt, không phải là dùng phương pháp đặc thù hoàn thành, không phải là chỉ một lần, mà là lực lượng hắn chân chính là có. Giết chóc lập tức ít hẳn, nhưng vẫn như cũ còn tồn tại. Chỉ có điều người đuổi giết Mạnh Hạo không còn là tiên cảnh nữa, yếu nhất cũng là cổ cảnh đại viên mãn, thậm chí chủ lực dĩ nhiên là đạo cảnh. Cả thiên thần liên minh đạo cảnh chỉ có mấy chục người, ở trong mấy chục người này lại có ba thành xuất động tìm kiếm Mạnh Hạo, dường như là trải qua một đoạn đuổi giết phản, dường như trải qua một loạt đuổi giết phản giết này, giữa Mạnh Hạo và thiên thần liên minh đã không còn chỉ là vì hắc hồn đạo mà sinh ra vấn đề.

Mạnh gia. Trong mắt Mạnh Hạo có chút phức tạp. Hắn thấy được trên thương thuyền này có khắc nhiều phù văn, hợp thành một chữ Mạnh to lớn. Đây là hắn ở Đệ Bát Sơn Hải lần đầu tiên thấy được Mạnh gia, lại không nghĩ rằng ở trong hoàn cảnh như vậy. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, xoay người đang muốn ly khai, thì đột nhiên thương thuyền kia trong phút chốc xuất hiện một đạo quầng sáng, giống như là thi triển khai trận pháp phòng hộ. Cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh từ bên trong bay ra, xa xa nhìn về phía Mạnh Hạo. Càng có một thanh niên bộ dáng tuấn lãng, nhưng mà sắc mặt lại hơi trắng, thân thể giống như là hư nhược, như là bị tử sắc móc rỗng, mặc tơ lụa lưới mỏng, ở trong tay cầm một cái ngọc giản. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo, hắn lộ ra vui mừng, bóp chặt ngọc giản. Nhìn Mạnh gia tộc nhân bóp ngọc giản, Mạnh Hạo trầm mặc. Chiếc thuyền Mạnh gia này ở trong thần thức quán, trong đó tù vị cao nhất cũng chỉ là hai cường giả cổ cảnh đại viên mãn mà thôi. Hai người này lúc này một người đứng ở bên cạnh thanh niên Mạnh gia, còn một khác lại là ở tại sườn, một thân thể gầy bên cạnh thanh niên, ở trong mắt có tia âm lãnh. Tất cả mọi người trên chiến thuyền này, nếu như Mạnh Hạo muốn diệt sát, cho dù có trận pháp phòng hộ như cũ, đơn giản. Nhìn đối phương bóp ngọc giản, Mạnh Hạo thở dài, xoay người nhoáng lên một cái, hóa thành cầu vồng sắp đi xa. Nhưng mà vào lúc này, trong chiếc thuyền kia truyền đến tiếng quát: Mạnh Hạo, chạy đi đâu? Các người đến một lượt đi, ngăn trở. Bổn thiếu gia đã thông báo thiên thần đến minh tiền bối, bọn họ sẽ rất nhanh tới đây, kéo Mạnh Hạo lại. Thanh âm kia là của một thanh niên. Lời vừa nói ra, lập tức có hơn 10 tu sĩ từ trên chiếc thuyền bay lên. Những người này phần lớn khẩn trương, mà khẩn trương nhất lại là vị lão già cổ cảnh đại viên mãn bên cạnh thanh niên kia. Nghe được lời nói của thanh niên bên cạnh, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Câm miệng! Lão già lập tức gầm nhẹ. Ngu xuẩn! Một bên thanh niên gầy âm lãnh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lộ ra khinh miệt, nhoáng lên một cái mà qua. Mạnh Hạo nhíu mày, mắt lạnh nhìn về những kẻ kia. Cho dù vọt tới, nhưng mà từng tên một chỉ là con cháu Mạnh gia, tu vi tiên cảnh. Nhất là trong này còn có một người chỉ vừa mới bước chân vào tiên cảnh, lại chỉ là bộ dáng một tiên cảnh. Những người này toàn bộ đều đang run rẩy, sợ hãi nhìn Mạnh Hạo. Khi bay ra, ở giữa không trung, ánh mắt Mạnh Hạo quét qua một cái, rối rít không dám tiến đến. Các người làm gì đấy? Đi lên đi, không thể để toán chạy được đâu. Ở trên thuyền, thanh niên kia kêu gào, lúc này kêu la như là sấm, giống lớn. Lão già bên cạnh là mắt thấy Mạnh Hạo quét tới, thân thể run run một chút, hung hăng cắn răng, lập tức tay phải nâng lên một phen, vỗ vào gáy thanh niên này. Thân thể thanh niên mềm nhũn, trực tiếp té xỉu. Lão già nhanh tiến tới, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu thật sâu. Tiền bối, thiếu gia nhà ta không hiểu chuyện, đã nhận lầm người, cầu xin tiền bối tha thứ, chúng ta rời đi. Rời đi! Lão già thấp thỏm lên tiếng, lập tức triệu hồi tất cả tộc nhân bay ra. Chiếc thuyền chậm rãi lùi về phía sau. Dưới ánh mắt của Mạnh Hạo, ở trên trán lão già này tràn đầy mồ hôi, nội tâm khẩn trương đến cực hạn. Đối với thanh niên đã hôn mê kia, hận ý tăng nhiều. Ngu xuẩn không có đầu óc, thật không biết trong gia tộc vì cái gì coi trọng hắn như vậy, lại dám trêu chọc tên sát tinh này chứ. Lão già sắc mặt tái nhợt. Thanh niên kia có thể nhận ra Mạnh Hạo, hắn tự nhiên cũng nhận ra được. Nhưng mà vừa nghĩ tới đối phương ở trong thiên thần liên minh giết hắc hồn đạo, lại tại trong trận đuổi giết này phản giết vô số, thậm chí còn giết chết cả đạo cảnh, khiến cho nội tâm lão già này run rẩy hơn. Mọi người trên chiếc thuyền, duy chỉ có một người, hắn sắc mặt cũng tái nhợt, cũng thấy hướng Mạnh Hạo, lại mang theo một chút chần chờ, giống như là muốn hỏi một chút, nhưng mà lại không có tư cách lên tiếng. Người này cũng là một thanh niên, mặc áo dài thị vệ, ở trên mặt có không ít vết thương, lan tràn tới gần cổ. Có thể tưởng tượng, vết thương trên người hắn nhất định không ít, thậm chí thân thể thoạt nhìn đều rất hư nhược. Mạnh Hạo nhìn Mạnh gia trước mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, lần đầu tiên mình và Mạnh gia gặp mặt sẽ là tình hình như vậy. người hôn mê kia. Mạnh Hạo liếc mắt liền thấy được, ắt là nhân vật quyền quý Mạnh gia, rất có thể là nhất mạch cầm quyền giờ này. Nhưng mà người này không có đầu óc khiến Mạnh Hạo đối với Mạnh gia cũng có một chút thất vọng. Chỉ là sâu trong nội tâm đối với gia tộc của mẫu thân, đối với gia tộc của ngoại công, tồn tại lòng trung thành đặc thù, khiến cho Mạnh Hạo không muốn đem sự tình nghĩ rất xấu. Lần này đi tới núi thứ 8, hắn vốn cũng muốn đi nhìn Mạnh gia một chút, tìm được một số tộc nhân nhất mạch của ngoại công kia. Nhìn chiếc thuyền dần dần đi xa, Mạnh Hạo khẽ thở dài, thu hồi ánh mắt. Tộc nhân đang muốn ly khai đi, hắn bỗng nhiên cặp mắt nhoáng một cái, nhìn về một hướng khác. Nếu đã đến, liền đi ra. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng. Lời nói quán truyền ra trong nháy mắt, tinh không hư vô hắn sợ nhìn đột nhiên có mơ hồ vặn vẹo. Từ bên trong trực tiếp đi ra ba người. Người thứ nhất là một đồng tử có vẻ mặt non nớt. Đồng tử này mặc một thân trường bào màu trắng, chắp tay sau lưng, mi tâm có con mắt thứ ba, hai mắt lạnh như băng. Con mắt thứ ba kia không ngừng chớp động, tràn ra u mang. Đi theo ra, một cỗ dao động kinh người từ trên thân đồng tử tản ra, bao phủ bốn phương tám hướng, khiến cho tinh không run rẩy, quy tắc bức lôi, lực lượng căn nguyên ẩn mà không phát. Đạo chủ. Mạnh Hạo cặp mắt co rụt. Người thứ hai đến là một lão bà. Ở trên mặt lão bà này mọc đầy là bọc mồ, nhô ra thậm chí là mỗi một bước đi thân thể đều đang run rẩy, giống như là tuổi già tùy thời có thể chết đi. Nhưng cố tình sinh cơ trên người thịnh vượng, giống như một đốm lửa vĩnh hằng bất diệt. Lão bà nhìn Mạnh Hạo, phát ra tiếng cười chói tai, ánh mắt như là nhìn người chết vậy. Người thứ ba chính là hắc hồn lão tổ kia. Chỉ có điều giờ khắc nán đã biến đổi bộ dáng, hiển nhiên đoạt xá một khối thân thể, nhưng hồn khí trên người kia lại còn oán độc điên cuồng đối với Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo lập tức liền nhận ra thân phận của hắn ta. Lão phù quy huyền tinh, nhất nguyên tông, huyền đạo tử. Đồng tử áo bào trắng nhàn nhạt lên tiếng. Thanh âm vừa ra cũng không có vang dội, nhưng như cũ như là lôi đình truyền khắp bốn phương tám hướng. Nghe được cái tên nhất huyền tông, hai mắt Mạnh Hạo hơi co rụt lại. Đệ bát sơn hải bốn tinh tu lớn, có Lạc Hà tinh, cũng có Quy Huyền tinh, mà nhất huyền tông này lại là đệ nhất đại tông ở trên Quy Huyền tinh, địa vị cao, ở trong thiên thần liên minh cũng thuộc là trong top 5. Lão bà tử đến từ Bát Đồ tinh, Long Thần giáo, Hồng Trần. Lão bà khàn khàn cười, biểu tình rất dữ tợn, nhất là khi cười, động tác bọc mù ở trên mặt nhô ra, khiến cho một cái trong đó vỡ nát, không có một chút chất lỏng nào chảy xuống, nhưng đã có một con rết màu trắng ngà, không ngờ từ trong bọc mù hư thối, chui ra. Vòi vũ động, thoạt nhìn khiến cho người thấy mà giật mình. Mạnh Hạo liếc nhìn bà này một cái, nội tâm là một dạng trầm xuống. Đệ bát sơn hải bốn tinh tu lớn, Bát Đồ tinh này cũng là một. Về phần Long Thần giáo, so với nhất huyền tông còn cường hãn hơn. Tại đệ bát sơn hải, ở trong thiên thần liên minh thì là tông môn thứ ba, không cách nào bị dung chuyển. Hai cái tông môn này hiển nhiên đều đang chiêu mộ hắc hồn lão tổ. Bất kỳ một tông môn nào sau khi thành công chiêu mộ đều sẽ làm thực lực tự thân tông môn tiến lên một tầng. Nhất huyền tông có thể cùng với Long Thần giáo tranh quyết hơn thua, mà Long Thần giáo nếu thu được hắc hồn lão tổ, liền có thể cùng với Thần Tờ đạo xếp hạng thứ hai tranh nhau phát sáng. Gần như ngay khi ba vị cường giả này xuất hiện, xa xa chiếc thuyền mạnh gia đang bỏ chạy thì bỗng nhiên ngừng lại. Thanh niên hôn mê kia lúc này đã tỉnh rồi, cưỡng ép chiếc thuyền dừng, ánh mắt lấp lánh nhìn Mạnh Hạo. Lần này lão già kia không ngăn trở nữa, cũng là cặp mắt nhoáng lên một cái nhìn về chỗ kia. Đục nước béo cò, mỗi người đều biết, Mạnh gia cũng không ngoại lệ. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Đối mặt này ba đại năng, người đạo chủ cảnh giới,

Nhưng cũng không ngờ dưới một trào của đồng tử, chẳng những là không như bốn phía, tất cả vật chất ngưng tụ, ngược lại là như không thấy cỗ lực lượng nghịch chuyển này vậy, như cũ đi về phía trước. Lấy thời gian, đối thời gian. Ở trong chớp mắt Mạnh Hạo nháy mắt đã đi xa. Đồng tử sửng sốt, căn nguyên chi pháp quán từ khi tu hành cho tới nay, đây là lần đầu bị người dùng cái loại phương pháp này mà phá giải. Hai mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Mạnh nhìn về phía Mạnh Hạo, nhất là nhìn bước chân của Mạnh Hạo, thân thể hắn chấn động, lộ không thể tin. Đây là bộ pháp gì? Không ngờ ẩn chứa đạo thời gian cao thâm hơn ta. Khi nhìn đến bộ pháp của Mạnh Hạo, trong nháy mắt, đồng tử rõ ràng cảm nhận được căn nguyên thời gian của mình vào giờ khắc này không ngờ sôi trào, truyền ra khát vọng mãnh liệt. Cái loại cảm giác này đối với đồng tử mà nói trước này chưa từng có. Đây, đồng tử ngần người tại chỗ. Thế nhưng rất nhanh, khi căn nguyên thời gian ở trong người càng sôi trào hơn, cả người hắn cũng chấn động run rẩy, kích động như đang sôi trào. Căn nguyên đang động, căn nguyên đang khát vọng. Chuyện này truyền thuyết từng có ghi chép. Trời ơi, ta không ngờ gặp chuyện trong truyền thuyết mới phải xuất hiện. Bộ pháp này của Mạnh Hạo đến cùng đã đến từ nơi nào? Không ngờ có thể dẫn động căn nguyên của ta. Khát vọng xuyên thấu qua mãnh liệt như vậy. Căn nguyên của ta, khát vọng đi dung hợp đạo thời gian trong bộ pháp này. Nếu ta có thể hiểu rõ bộ pháp này, như vậy căn nguyên thời gian của ta nói không chừng có thể tiến thêm một bước, ngưng tụ ra một tia đạo nguyên. Bởi vì trong truyền thuyết, căn nguyên chi vì đạo nguyên động. Đạo nguyên, đó là lãnh vực thần bí chỉ đại năng người trình độ đạo tôn mới có thể đi hơi lục lọi. Đó chính là chí tôn trong truyền thuyết, vô thượng chi thiên mới có thể theo đuổi. Đồng tử cặp mắt mở to, trái tim lại một cái chớp mắt mãnh liệt nhảy lên. Đối với cường giả đạo cảnh mà nói, căn nguyên chỉ là bắt đầu, là điểm cuối, nhưng mà đồng dạng cũng là một cách khởi điểm. Mới bắt đầu này đối với hầu hết đạo cảnh mà nói là chỗ cả đời này dừng lại, theo đuổi, là để tự thân dùng cảm ngộ thu được căn nguyên, do đó đạt tới cực hạn. Cực hạn này đạo chủ tam nguyên, ở trên đó đạo tôn có căn nguyên thứ bảy liền có thể xưng là chí tôn. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải là toàn bộ đạo cảnh đều hiểu, chỉ có không nhiều lắm một số đạo chủ đạo tôn mới nghe nói qua. Cảnh giới chí tôn kia cũng không phải là tu hành cuối cùng. Năm đó cường đại như Cửu Phong chí tôn có 9 đại căn nguyên, nhưng mà vẫn như cũ vẫn và phải tử vong. Sau chí tôn cửu nguyên là đạo nguyên cảnh, mà sau đạo nguyên cảnh có hay là không, chuyện này không người biết. Bởi vì từ xưa cho tới nay, cả tiên giới, cho dù đã từng có chí tôn tiên giới, hay bây giờ này, sơn hải giới liền chưa từng xuất hiện qua, cho dù là một đạo nguyên cảnh. Chỉ để lại trong truyền thuyết, trọng điểm của đạo nguyên cảnh ở chỗ, căn nguyên, chỉ vì đạo nguyên động. Đạo nguyên, nhất định là đạo nguyên trong truyền thuyết. Ta cả đời này, từ bước chân vào đạo cảnh, đây là lần đầu tiên căn nguyên động. Đồng tử Mạnh nhìn về phía Mạnh Hạo, âm âm đuổi theo. Lúc đán không là bởi vì tông môn, bởi vì hắc hồn lão tổ ra tay, mà là bởi vì bản thân mình. Và nghĩ tới đạo nguyên trong truyền thuyết kia, ngay cả chí tôn cũng không có chạm tới, đồng tử liền điên cuồng. Nhưng còn có một người so với hắn tốc độ còn nhanh hơn nữa. Gần như là khi Mạnh Hạo dùng bộ pháp thời gian kia đi ra, lão bà khàn khàn cười, tiếng cười chói tai. Bà ta một tay đột nhiên chỉ, lập tức trên người nhô ra 7 bọc mụn hư hại. Bộ pháp bày ra 7 con rết màu trắng ngà, nháy mắt chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Thình Long Thần! Lão bà trong mắt hàn mang lóe lên một cái. Khi cất tiếng, 7 con rết kia lẫn nhau lần lượt thay đổi, dường như tạo thành một cái trận pháp kỳ dị. Và lúc này ở trên người bọn chúng phát ra một cỗ khí tức kinh người. Khí tức này vừa ra, hư vô chấn động, mơ hồ, không ngờ xung quanh 7 con rết xuất hiện một cái hư ảnh to lớn. Hư ảnh này không phải là rồng, giống nhau đều là rết, nhưng lại lớn hơn, chừng là ngàn trượng. Vừa mới xuất hiện thì tinh không liền bốn phương vỡ vụn. Long Thần giống to một tiếng, đánh về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nội tâm mạnh chấn động, Mắt thấy long thần này đánh tới, đồng tử cũng điên cuồng tới gần. Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hạo không thể tránh ra, hai tay bấm quyết, chí tôn kiều rầm rầm ra. Dưới chân hắn thời gian bộ pháp, bốn phía từng ngọn núi tiên sơn phủ xuống, cũng có nhật nguyệt chi ảnh vây quanh. Thậm chí lực lượng La Thiên Đạo Tiên ở trong cơ thể hoàn toàn là bạo phát. Miếng ma đồng xuất hiện trở thành áo giáp, gương đồng hóa thành chiến binh, huyết ngào trở thành áo choàng. Niết bàn quả thứ tư bị Mạnh Hạo đặt tại mi tâm. Tất cả những việc này đều là trong nháy mắt xảy ra. Khí thế Mạnh Hạo ầm ầm bạo phát, về phía trước hùng hãn vùng lên. Tiếng động rầm rầm khiến cho tình không tan vỡ. Chiếc thuyền kia run rẩy, ở trên đó phòng hộ trực tiếp đã vỡ vụn. Rất nhiều đệ tử Mạnh gia phun ra máu tươi. Long thần phát ra tiếng gầm thét thê lương. Ở trong tinh không tán loạn, đồng tử điên cuồng cũng đều dừng lại một chút. Tay áo vùng, tu vi đánh, hắc hồn lão tổ giống lớn, lập tức xuất thủ. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và diễn biến tiếp theo thế nào thì hẹn mọi người vào ngày mai. Xin chào anh em. Mình phải nghỉ để sang đọc xích tâm cho anh em nữa. Một tập chắc cũng không được dài. Xin chào anh em.